Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, biện luận không bằng đánh nhau. Cứu hay là không cứu? Đứng ở Nam Cung Chiết góc độ bên trên, tựa hồ hai loại lựa chọn này đều không có sai. Hắn có thể đột nhiên thiện tâm đại phát, sớm ra tay giúp Hạo Vũ Thành bách tính tiêu diệt tà ma, cứu vớt cái kia 2000 vạn vong hồn, phòng ngừa bọn họ chết oan chết uổng. Này là cường giả nhân nghĩa đạo đức, sẽ phải chịu người yếu cảm kích kính ngưỡng. Hắn cũng có thể lựa chọn coi thường tất cả, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cái kia 2000 vạn hoạt bát sinh mệnh chết ở chính mình dưới chân, không ném đi một điểm ánh mắt thương hại. Này là cường giả cao ngạo vô tình, sẽ bị người yếu phỉ nhổ chửi bới. Này chính là cường giả tùy hứng. Mà Nam Cung Chiết cường giả như vậy, hiển nhiên nắm giữ loại này bốc đồng tư cách. Hắn ngồi cao ở Linh Sơn Đỉnh, mỗi ngày tu luyện, thưởng thức trà, vừa lại không cần quan tâm người thế tục chết sống. Chính là Hạo Vũ Thành trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì, hắn hay là cũng sẽ không nhăn nhíu mày. Nhìn Nam Cung Chiết thái độ, Lý Huyền Dạ lại bỗng nhiên nghĩ đến cao cao tại thượng thần tộc, những người vũ nội vô địch chí tôn các thần linh, có hay không cũng mang theo cùng Nam Cung Chiết như thế tâm thái, dùng một loại thờ ơ lạnh nhạt tư thái đi xem kỹ thế giới này chúng sinh đây. Thần sinh mà vô tình, ma sinh mà không nghĩa, người có thất tình lục dục, vì vậy làm người. Lý Huyền Dạ hơi hít nhẹ một hơi, nói rằng: Nam Cung trưởng giáo, ta thừa nhận ngươi nói không sai, nhưng ngươi tựa hồ tính sai một chút. Người yếu là không có năng lực bắt cóc cường giả, cường giả chỉ có thể nghe theo nội tâm của chính mình, trong lòng có thiện giả, mặc dù bị người trong thiên hạ phỉ nhổ chửi bới, cũng sẽ tâm tồn quang minh, phổ độ thế người. Trong lòng sinh ác giả, chính là chịu đến vạn chúng kính ngưỡng kính yêu, cũng sớm muộn cũng sẽ đọa lạc đến cùng tà ma làm bạn. Mà ngươi, rõ ràng là người sau. Nam Cung Chiết ngưng lông mày nhìn Lý Huyền Dạ, trầm mặc một lát sau nói: Vì lẽ đó, ngươi là chuẩn bị dùng trong lòng ngươi thiện, khiêu chiến trong lòng ta ác. Lý Huyền Dạ nóng lòng muốn thử nắm chặt song quyền, nói nhiều như vậy không có ý gì, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Cái gì người mạnh kẻ yếu, cái gì thiện niệm tà ác, nói dễ nghe đi nữa, chung quy phải xem quả đấm của người nào cứng rắn, ai mới lời nói có trọng lượng. Ha ha, chính hợp ý ta. Nam Cung Chiết cười lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên nổ lên một đoàn mãnh liệt kim mang chói mắt. Cái kia ánh vàng lực xuyên thấu cường đại cỡ nào khủng bố, dường như muốn đem trọn tòa Linh Sơn đều bao phủ trong đó. Mênh mông cuồn cuộn uy thế, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật đều cắn nuốt mất như thế. Nghĩa phụ, sư tôn, Nam Cung Hy cùng Nam Cung Thụy Văn đều ngẩn ngơ. Này tình huống thế nào? Mới vừa còn chưa nói chuyện khỏe mạnh mà, nói thế nào động thủ liền động thủ. Nam tư tưởng của người ta đều là đơn giản như vậy thô bạo nha. Chờ hai người phản ứng lại thời điểm, Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Chiết bóng người đã hoàn toàn biến mất. Đám mây bên trên, ánh vàng rải rác, Lý Huyền Dạ khí thôn tinh hà, trong con ngươi chiến ý sôi trào cường thịnh, thanh long pháp tướng hóa thành một vị vạn thước cao long hồn bóng mờ, chiếm giữ ở sau người hắn, quan sát đại địa, thần thánh uy nghiêm. Nam Cung Chiết kim văn quấn quanh người, từng tia từng sợi kim văn ở trong hư không qua lại du đãng. Hắn tuy là một người, nhưng phảng phất cùng vạn dặm sơn hà hòa làm một thể. Đại địa hóa thành hai chân của hắn, bầu trời trở thành hắn cánh chim, mênh mông ngôi sao tựa hồ cũng nghe từ ý thức của hắn. Đột nhiên xuất hiện đại chiến khí tức, đã kinh động toàn bộ Linh Sơn phái. Trên núi bên dưới ngọn núi nhất thời bốc lên vô số bóng người, dồn dập ngửa đầu vây xem. Tình huống thế nào? Lại có thể có người dám khiêu chiến trưởng giáo? Này là ở đâu ra cuồng nhân a? Thú vị, trưởng giáo thực lực có thể là có thể ở Lam Vũ biên giới xếp hạng thứ 10. Có thể làm cho lão nhân ra người cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Lần trước khiêu chiến trưởng giáo, vẫn là 800 năm trước được xưng bạt núi lực sĩ Dương Trùng Hư. Đây chính là một vị chân chính mãnh nhân. Kết quả đối mặt chúng ta trưởng giáo, 10 chiêu thì bại trận. Từ đây lánh đời không ra, tin tức hoàn toàn không có. Dương Trùng Hư tính là gì? Trưởng giáo đã từng cùng là cùng Lam Vũ chiến bảng người thứ 9 Giao Hoa Đại Đế ước chiến qua. Trận chiến đó là bực nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thần nứt vùng cấm biết chưa? Chính là trưởng giáo cùng Giao Hoa Đại Đế năm đó chiến đấu qua địa phương. Đến nay không có một ngọn cỏ. Sinh cơ hoàn toàn không có. Ít nói lời vô ích. Trưởng giáo anh dũng sự tích chúng ta người nào không biết. Ta càng tò mò một bên khác vị kia là ai. Khí thế kia lại không thể so trưởng giáo phải kém hơn bao nhiêu a? Phải biết cho dù là tầm thường thần văn cấp cường giả, ở chúng ta trưởng giáo trước mặt, có thể đứng thẳng người cũng không nhiều thấy. Nghe nói Hạo Vũ Thành tà ma chính là bị tiểu tử kia tiêu diệt. Tên gì Lý Huyền Dạ. Tựa như là từ những giới khác vực tới. Vực ngoại cao thủ mà. Chẳng trách lớn gan như vậy bao thiên dám khiêu chiến trưởng giáo. Không biết trời cao đất rộng a, hôm nay dưới chân Linh Sơn. Sợ là lại muốn nhiều một bộ vô danh dã thi. Nam Cung Triết Phong khinh vân đạm nhìn chăm chú lên. Lý Huyền Dạ, xa tới là khách, người xuất thủ trước đi. Vậy không tốt lắm ý tứ. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Tiện tay liền xé nát một tấm kỳ dị thẻ. Ầm, một tiếng kịch liệt vang trầm từ Nam Cung Triết trong cơ thể truyền ra. Hắn trong nháy mắt hình tượng hoàn toàn không có. Trong miệng mũi khói đen lan lộn mà ra. Lý Huyền Dạ biết mình không nhất định là Nam Cung Triết đối thủ. Đã như vậy liền không cần khách khí. Có thể đối với hắn tạo thành thương tổn thủ đoạn, liền trực tiếp sử dụng tới đến. Chỉ có như vậy mới có thể có một tia phần thắng. Hí, ta đi, tình huống thế nào? Trưởng giáo lại bị thương. Quá quỷ dị, Lý Huyền Dạ rõ ràng cũng chưa hề đụng tới. Hắn là như thế nào thương tổn được trưởng giáo? Trưởng giáo phòng ngự nhưng là vô cùng cường đại. Kim văn gia trì phía dưới. Cùng cảnh giới bên trong có thể thương tổn hắn người cũng không nhiều. Cái kia Lý Huyền Dạ chẳng lẽ cảnh giới vượt qua trưởng giáo? Không thể, tên kia khí tức có điều thánh linh cấp đỉnh cao, tối đa cũng là thần văn sơ cấp thôi. Khẳng định là Lý Huyền Dạ tiểu tử này dùng cái gì quỷ kế. Đánh lén trưởng giáo, quá vô liêm sỉ, quá thấp hèn, trưởng giáo cố lên. Nam Cung Triết lần này bị tạc không nhẹ, đầy đủ dùng mấy giây thời gian mới khôi phục như cũ. Hắn phi thường không có thể hiểu được. Bất thình lình nổ tung là như thế nào ở trong cơ thể mình ấp ủ mà ra. Loáng thoáng hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Dù gì nói, là nhân quả quy tắc sức mạnh mà. Xem ra Lý huynh cùng thần tộc quan hệ không tầm thường nha. Bất quá là món ăn khai vị thôi. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Đã xuất hiện ở Nam Cung Triết trước mặt. Uy thế 10 phần một phát thần hư không quyền. Chính diện oanh kích mà ra. Quyền phong vừa ra, không gian trực tiếp bị đọng lại thành từng đạo vòng tròn cuộn sóng. Kinh khủng quyền uy đem Nam Cung Triết phong tỏa bao phủ. Nam Cung Triết thu hồi đáy lòng ý khinh thường. Đầu ngón tay hắn xẹt qua hư không. Từng đạo khác nào sợi tóc kim văn du đãng mà ra. Lại mạnh mẽ chặn lại rồi thần hư không quyền uy lực. Đem quyền thế tách ra. Từ Nam Cung Triết bên người hai bên nổ ra. Ầm ầm ầm, phương xa mấy ngọn núi oanh sụp một mảnh, trong đó một ngọn núi trung tâm đều bị móc sạch, miễn cưỡng ngật đứng không ngã, có chút ý nghĩa. Nam Cung Triết không nhịn được cười ha hả, đã lâu chưa từng gặp qua có thể làm cho ta sản sinh chiến đấu dục vọng đối thủ, có muốn hay không đánh cược một hồi? Người nếu có thể dưới tay ta sống quá 10 chiêu, ta đáp ứng ngươi bất luận cái nào yêu cầu. Ngược lại, ngươi liền muốn gia nhập ta Linh Sơn phái môn hạ, vì ta Linh Sơn phái cống hiến cho ngàn năm. Lý Huyền Dạ không sợ hãi chút nào chi tâm, ánh mắt xoay một cái, chỉ trên mặt đất một mặt kinh ngạc Nam Cung Hy nói. Nếu như ta thắng, tiểu thư này tỉ về ta, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.